Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 706, chương điện quang hỏa thạch. Tần vận hàn đích thật là gặp chút phiền phức, thành thị người ta bao quát dưới đáy hết thảy 8 tầng. Kiến trúc diện tích 6 vạn mét vuông, vị trí bên trên tới gần Đại Tây Dương Bách Hóa. Lưng tựa hai chỗ 985 trường trung học. Cũng chính là bọn hắn vận doanh không tốt. Chỗ như vậy, dù cho phá đi xây lại cũng là có tiền đồ. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cảm thấy nếu quả như thật đổ không thể không phá rồi lại lập tình trạng. Đối phương lại cần tài chính ủng hộ. Hắn là cầm hoan nghênh thái độ. Tóm lại là sẽ không thua thiệt. Trung Hải tòa thành này. Chỉ riêng mua đất chờ lấy tăng giá trị đều có thể. Huống chi, nó cũng không có đặc biệt chênh lệch, coi là giá thấp vào tay. Tần Vận Hàn trước tiên đem Triệu Từ để ở một bên. Hỏi, ta biết, Điêu Tổng khẳng định cũng đem tình huống cùng ngươi nói. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Ta cũng đang nghĩ, muốn nói biện pháp, chịu trách nhiệm lui khoản hẳn là tương đối tốt lựa chọn. Thật làm thành quần thể nháo sự, gây nên chính phủ chú ý, khi đó không lùi cũng phải lui, chẳng bằng chủ động gánh chịu, mặc dù tổn thất chút vốn kim, nhưng có thể tại hai đầu dựng nên lên một cái có can đảm đối mặt xí nghiệp hình tượng. Nói không chừng liền có thể chuyện xấu biến chuyện tốt, nói dễ dàng Tần Vận Hàn trong lòng nghĩ đến, đạo lý ai không hiểu. Có thể cái này cần thua thiệt thành cái dạng gì? Trần Tử Nhĩ gặp nàng như thế, cũng không khuyên nhiều, đến lúc đó còn được chính nàng làm quyết đoán. Ta gần nhất cũng sẽ ở Trung Hải, điện thoại sẽ bảo trì thông suốt, có vấn đề gì gọi cho ta? Tạ ơn, còn có, Trần Tử Nhĩ sinh lòng nghi hoặc, Triệu Từ đến cùng là chuyện gì? Một người sống sờ sờ. Một cái uất ức người sống sờ sờ, thật biến mất lâu như vậy, kết quả liền không nói được rồi. Tuy nói hắn không có bệnh đến tự mình hại mình tự sát trình độ, nhưng là luôn luôn cái bệnh nhân, vẫn là thần kinh có chút vấn đề bệnh nhân lông mày của hắn bắt đầu nhảy lên. Bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt, bệnh tâm thần nói không chừng liền làm cái gì khoa trương sự tình ra. Hai người bọn họ còn có thù, chỉ là nghĩ như vậy, Trần Tử Nhĩ liền cảm giác có chút không đúng, người chung quanh đối với người này ấn tượng đều là tính tình âm đức. Nhưng mà mình để hắn ăn lớn thua thiệt về sau, hết thảy giống như đều quá bình tĩnh một chút phảng phất cứ như vậy kết thúc. Cái gì đều không có phát sinh, lông mày dần dần nhíu chặt, các người khắp nơi đều tìm sao? Tần Vận Hàn nói, trên cơ bản đều tìm, ta còn chạy theo một ngày, nhưng là chỗ nào đều không có tung ảnh của hắn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Trần Tử Nhĩ quyết định làm những gì. Đây chính là bệnh tâm thần A không thể theo người bình thường logic đi suy đoán. Người trong nhà hắn không lo lắng, hào trạch bảo an bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ như vậy đến. Kỳ thật Sử Ương Thanh một người ở đế cảnh Lam Vịnh có chút khe hở, chúng ta hôm nay liền đến chỗ. Này đi, Trần Tử Nhĩ lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỗ nào đều tìm rồi. Vậy nhà ta đâu? Mấy ngày nay bận rộn một mực không để ý đến. Giờ phút này lại là cực kỳ nghiêm túc. Lạc Chi Di gần nhất cũng cảm thấy mình không quá bình thường. Ngày đó bị nhìn quanh một cái tiền xu ném đến đầy trong đầu điên cuồng ý nghĩ. Hạ quyết tâm muốn đi tìm Trần Tử Nhĩ tới một lần linh hồn phương diện chiều sâu giao lưu. Thế nhưng là hắn quá bận rộn gần nhất. Nghĩ đến đi cửa nhà hắn chờ đi. Có thể người này phòng ở nhiều lắm. Hôm nay ở bãi biển phía Tây. Ngày mai ngay tại Phổ Đông. Ngày kia nói không chừng ngay tại cái nào tiểu yêu tinh trong chăn. Nhưng mà trùng hợp chính là, đầy não tử tư thi Trần Tử Nhĩ hành tung lúc cũng làm cho nàng nhìn thấy cái lén lén lút lút người. Tại đế cảnh Lam Vịnh bãi đậu xe dưới đất, Lạc Chi Di tay vịn tay lái, mặc dù ánh đèn không quá đủ, nhưng lộ ra kính chắn gió, nàng vẫn là có thể nhìn thấy có bóng người tại. Hắn đào lấy cửa sổ xe hộ nhìn hai mắt, không biết đang làm gì, lại hoặc là trốn ở trong góc, vui buồn thất thường dáng vẻ. Chiếc kia màu đỏ xe nàng là nhận biết, bao nhiêu lần, Trần Tử Nhĩ đi theo cái kia đầy người cao quý nữ nhân lên chiếc xe này. Chỉ còn lại nàng trong góc yên lặng nhìn chăm chú, vì lẽ đó chiếc xe kia, nàng khắc sâu ấn tượng, có thể người này, nàng không biết, chưa thấy qua, lại hoặc là hắn dùng tới mũ áo tử che mặt, khó mà phân biệt thanh bất kể nói thế nào, nhìn xem đều không giống như là người tốt, là Sử Ương Thanh trêu chọc người nào sao? Lạc Chi Di tâm tư một cái nổi lên gợn sóng. Mình đụng phải phim tình tiết có chút không đúng, nàng quyết định cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Cái này quá khoa trương. Tuy nói Sử Ương Thanh nàng không quá ưa thích, vừa ý ruột không có độc đến trình độ kia đâu. Nàng cảm giác đầu tiên là đây là cái đồ biến thái nam, trên chân liền giày cũng không mặc, nói không chừng chính là thèm nhỏ dãi sắc đẹp, sau đó làm điểm loè loẹt. Làm nữ nhân ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Điện thoại rất nhanh thông. Lần này không có như trước đó đồng dạng. Đang họp, hoặc là thư ký tiếp. Lại hoặc là căn bản đánh không thông. Uy, là ta, Lạc Chi Di. Bãi đậu xe dưới đất có xe thanh âm. Nghe tốc độ còn không chậm. Tới gần xem xét, là Trần Tử Nhĩ xe. Nhưng mà người ở bên trong hiện tại có chút nóng nảy. Hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy Sử Ương Thanh. Đối với Lạc Chi Di gọi điện thoại tới, hắn không có gì tán tỉnh tâm tư. Thế là giảng đạo, ta hiện tại có chút bận bịu, quay đầu gọi cho ngươi. Ta tại đế a, ngươi chờ một chút. Uy, không có gọi lại, hắn lại như thế cúp. Ánh mắt tại chuyển tới nơi hẻo lánh bên trong. Người kia đứng người lên đào tại trên trụ đá chuẩn bị một chút xíu tới gần. Ừng ực, Lạc Chi Di nuốt nước miếng một cái. Nếu như không phải Trần Tử Nhĩ, nàng vẫn chỉ là cái vừa tốt nghiệp nữ học sinh. Nơi nào có đối mặt dạng này trang diện kinh nghiệm. Thời cấp 3 ngược lại là có người theo dõi qua nàng. Cũng chính là một lần kia dọa đến nàng quá sức. Từ đó về sau mỗi đêm tan học đều là mụ mụ tới đón. Dần dần cái kia đoạn ký ức liền xa xưa lên. Mà vào hôm nay ban đêm, giờ này khắc này, nàng lại nghĩ tới đến rồi. Trần Tử Nhĩ xe chuẩn bị giảm tốc cập bến. Bởi vì sốt ruột, vì lẽ đó ngừng gấp. Mà sát chói tai thanh âm nhớ tới. Cũng bừng tỉnh có chút mộng Lạc Chi Di. Nơi hẻo lánh bên trong bóng người thật động. Hắn mặc dù đào chính là Sử Ương Thanh xe, nhưng hiển nhiên là vì tại chỗ này đợi Trần Tử Nhĩ. Nàng bình thường xem như đầu óc tốt làm người, nhưng bây giờ tạo tác dụng hiển nhiên không phải bộ óc, mà là bản năng, run run mở dây an toàn, động tác hơi có vẻ vội vàng hỗn loạn, sau khi xuống xe thì hướng phía trước chạy, đồng thời miệng bên trong hô to, cẩn thận. Trần Tử Nhĩ bởi vì sốt ruột, vì lẽ đó không có chờ lấy Dương Vũ xuống xe tới cho hắn mở cửa, mà là tự mình mở. Vừa xuống xe liền nghe được kêu một tiếng này, cảnh giác là có, nhưng hết thảy quá nhanh. Phía bên trái trong tay thoáng nhìn liền phát hiện Lạc Chi Di đã vọt tới trước người hắn, mà tại hắn phía sau, có một người cầm đao đã gần đến ở trước mắt, có người sau lưng. Lại không có chút tiếng vang, bởi vì hắn thật không xỏ giày. Dương Vũ phản ứng cũng nhanh, nhưng dù sao người trong xe, mà bất luận là Lạc Chi Di vẫn là người kia, nhìn đều rất rõ ràng Trần Tử Nhĩ chỗ đậu ở đâu. Vì lẽ đó bọn hắn dựa vào đều không xa, thời gian căn bản không đủ. Theo Trần Tử Nhĩ thị giác đến xem, hắn vừa xuống xe liền nhìn thấy Lạc Chi Di kỳ quái xuất hiện ở đây. Còn chưa tới cùng hỏi ra lời, cũng chưa kịp suy nghĩ, người liền đã vọt tới trước mắt. Mà khi hắn kịp phản ứng đằng sau có người, một tiếng hét thảm đã vang lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.